Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1404, Thiện Lương khuê mật 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này huyễn tượng không sai. Rất thật đến, ta đều cho rằng là thật. Theo này câu nói, Lâm Tịch trên người bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhu hòa quang mang. Khoảnh khắc bên trong nàng liền hoàn hảo không tổn hao gì lơ lửng giữa không trung. Một bộ bạch y, như là một cái lăng ba tiên tử. Ta ngược lại là không nghĩ tới. Người linh hồn thế mà như vậy cường đại. Người đến tột cùng là ai? Tà linh nguyên bản mèo vờn chuột đồng dạng cao cao tại thượng ngữ khí bên trong hiện giờ mang lên một tia hoảng loạn. Còn là lần đầu tiên có người có thể tại nó minh tưởng giới tự hành thoát khỏi trói buộc. Người tiên thiên khí đích xác rất thuần túy rất cường hãn. Đáng tiếc ngươi chỉ là cái còn không có xuất thế quỷ hồn. Coi như ngươi là ngưu bức hống hống cái gì thiên thai. Cũng vẫn như cũ chỉ là cái quỷ hồn. Linh hồn thế giới lại cường đại. Cũng vẫn như cũ là tại linh hồn phạm trù trong vòng. Mà so linh hồn chi lực cường đại. Tà linh này điểm hồn lực tại Lâm Tịch trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Đi qua đàn ra phá hủy thức cải tạo. Đừng nói là nó. Coi như là Diệu Huyền rất nhiều so Lâm Tịch cấp bậc còn cao tiền bối cũng chưa chắc có nàng như vậy cường đại hồn thể. Có thể nói, Lâm Tịch cùng nó tại linh hồn chi gian chênh lệch quả thực như là biển lớn cùng dòng suối. Mặt trời cùng mặt trăng, cảm thấy đem ngươi gặp qua tràng diện cùng nhận qua khổ mô phỏng ra tới. Liền có thể đem một cái linh hồn phá hủy đến không có chuyện nhờ sinh ý chí mà từ bỏ chính mình thể xác mặc cho ngươi xâm lược sao? Lâm Tịch không có vui cười. Thanh âm dần dần băng lãnh. Tả linh cũng rất nhanh khôi phục chấn định. Nãi thanh nãi khí nói. Ha ha, coi là như vậy liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Không sai, ta linh hồn đích xác không như ngươi. Đáng tiếc, nơi này là ta tiên thiên minh tưởng giới. Ta tích lũy 8 thế tiên thiên khí tại. Ngươi liền vĩnh viễn không có cách nào rời đi. Nơi này đích xác chỉ là cái huyễn cảnh, nhưng là ta lại là có thể tới lui tự nhiên. Mà ngươi, coi như có thể thoát khỏi ta trói buộc, lại không cách nào rời đi ta minh tưởng giới. Người kia cỗ vỏ bọc rất nhanh liền sẽ bị ta hút khô tất cả sinh cơ. Một khi nhục thân tử vong, ngươi tử kỳ vẫn như cũ sẽ đến. Qua đi, nó quả nhiên lại không một tiếng động. Tùy ý Lâm Tịch như thế nào khiêu khích chọc giận. Đều hồi lấy trầm mặc, ta còn cũng không tin, tìm không chân thân của ngươi sở tại, lão tử liền bổ ngươi này cái phá minh tưởng giới. Nghĩ tới đây, Lâm Tịch rút kiếm tại tay, đoạt hồn chi tức tại bí phong kêu gào không gian bên trong giống như một đạo tia chớp màu xanh lam bàn bỗng nhiên vung ra. Kiếm hạ lưu tình A Tổ Ngân, Tiết Tuyết đột nhiên lớn tiếng hò hét, kém chút đem hết sức chăm chú Lâm Tịch cấp hoảng sợ. Tuyết Tuyết, người có thể nói hay không phía trước chào hỏi. Lâm Tịch thẳng thắn dứt khoát thu hồi đoạt hồn chi tức thở hồng hộc nói. Tuyết Tuyết cánh nhỏ vung lên. Cấp người cái ngón giữa chính mình thể hội. Vì sao kêu nói chuyện phía trước chào hỏi. Tổ Ngân, chú ý a, người già tuyết lớn muốn nói chuyện chim. Tổ Ngân, người già đáng yêu Tuyết Tuyết ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Đối mặt Tuyết Tuyết phô thiên cái địa nhà rãnh, Lâm Tịch có điểm nghèo tư. Nàng như vậy nói thật có chút không nói đạo lý. Phỏng đoán nói chuyện phía trước chào hỏi trước người coi như là có. Cũng không sẽ quá nhiều. Đặc biệt là nàng cùng Tuyết Tuyết này loại quan hệ. Nhưng là, linh dị vị diện A, này núi thây biển máu. Nhất là Lâm Tịch phía trước còn đi qua một đoạn thịt băm thành bảo. Khắp nơi đều là bị xoắn nát huyết nhục. Lâm Tịch đạp nửa ngày người chết đầu, coi như biết cái này là huyễn cảnh, cũng thực kinh dị được không? Người như vậy đột nhiên liền đến một cuống họng, thật đem ngươi nhà túng Tổ Ngân bị dọa cho phát sợ có được hay không? Như vậy hảo đồ vật, bổ quá đáng tiếc, không như cho ta ăn đi. Thực bổ, Lâm Tịch lờ mờ phảng phất nghe thấy con nào đó tại nuốt nước miếng thanh âm. A, ngươi nói cái gì? Này cái... Có thể ăn, đương nhiên rồi, bát chuyển chân dương A, thực bổ đồ vật, ta cầu đều không cầu được đâu. Tuyết Tuyết lại thực bất tranh khí nuốt nước miếng một cái. Lâm Tịch, Người già tổ ngân không biết vì sao kêu bát chuyển chân dương. Lão tử chỉ biết là cửu chuyển đại tràng. Bớt nói nhảm, nhanh lên thả ta đi ra ngoài. Vừa mới bị hai cái tiểu quỷ quấn lấy chơi đùa. May mắn đại hắc nhị hắc cũng tới. Ta mới có cơ hội thở dốc nhìn xem ngươi tại làm cái gì. Cứ nhiên muốn đem ta tiệc cấp bổ. Phung phí của trời a. Nói, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Dừng hy biểu thị, tạc mau ăn hàng không thể trêu vào a. Tiết tiết vừa mới được thả ra. Liền lập tức chi cạnh hai cái cánh làm ra gà trống một hát cất giọng ca vàng kinh điển tạo hình. Không qua người ta là đánh minh. Nàng còn lại là tại cuồng hấp khí. Cơ hồ nháy mắt bên trong. Này không gian nhan sắc liền thành trong suốt. Những cái đó huyễn tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có nhất phiến màu xanh nhạt hơi mờ không gian. Ngược lại là có điểm giống lúc trước Lâm Tịch bị vây tại chính mình kia Mai Ngọc Khấu lúc bộ dáng. Này không gian bên trong mê mê mang mang. Mờ mịt sương mù bên trong chỉ có ngây người chính mình cùng hóa thân Hắc Sơn lão yêu hút mạnh khí Tiết Tuyết. Tiết Tuyết tham lam đến như trường kình lấy nước. Không ngừng hút không gian kia bên trong tiên thiên khí. Này tình này cảnh ngược lại là lệnh buồn bực ngán ngẩm một bên xem hí Lâm Tịch hơi cảm thấy buồn cười. Cái kia chuyên nghiệp hố nương mấy trăm năm tà linh cũng không biết hút bao nhiêu chính mình mẫu thân sinh cơ. Chuyển hóa qua bao nhiêu ngày địa chi gian chân dương khí. Hiện tại phong thủy luân truyền. Đến phiên Tiết Tuyết tới hút nó tiên thiên khí. Cho nên nói người đang làm thì trời đang nhìn. Làm người còn là không muốn quá đuối lý. Người không biết Diệu Huyền tuần tra viên chính tránh tại cái nào xó xỉnh ám chọc chọc hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú ngươi. Một tiếng sắc nhọn mà kinh hoàng tiếng kêu bỗng nhiên truyền đến. Người này cái tiện nhân. Đối ta minh tưởng giới làm cái gì? Giờ phút này minh tưởng giới lại không là trước kia mang không bờ bến một mảnh hư vô. Mà là chỉ có đại khái mấy chục mét vuông lớn nhỏ. Đồng thời theo mặt đất bên trên cái kia gà như là bị nghẹn lại bộ dáng không ngừng dài dài ngắn ngắn nghển cổ. Này không gian tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ lại. Mặc dù Lâm Tịch vô luận là tinh thần lực còn là ngũ thức đều không thể cảm ứng được tà linh tồn tại. Nhưng là chỉ cần không là minh tưởng giới huyễn tượng công kích. Mà là từ này tà linh chủ động khởi xướng công kích. Lâm Tịch ngay lập tức sẽ tìm hiểu nguồn gốc khóa chặt nó vị trí cụ thể. Bởi vậy, làm một con quỷ chảo lặng yên không một tiếng động chụp vào Lâm Tịch đầu. Thiểm U Lam quang mang đoạt hồn chi tức sớm đã chờ nó tự động đưa tới cửa. Tiểu tử, nếu không phải là bởi vì không cảm giác được ngươi nha vị trí. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể nhảy nhót đến hiện tại. Lão tử sớm đem ngươi đả phát trở về nhà bà ngoại. Hiện tại chính thức nháo tâm là tà linh. Vốn là muốn dùng tự cho là vô địch thiên hạ tiên thiên khí ngưng kết thành giới vây khốn oanh hồi. Coi như nàng tay bên trong có khắc chế chính mình hồn thể thần binh lợi khí thì sao? Chỉ cần nó nắm chặt thời gian tuyệt kia cỗ vỏ bọc sinh cơ. Giống như oanh hồi bọn họ này loại sinh hồn một khi không có chỗ dựa vào nhục thân. Liền sẽ tính tìm đường chết vong hồn quy địa phủ bắt đầu một lần nữa luân hồi. Tà linh vẫn như cũ là người thắng cuối cùng. Nhưng là bây giờ, thu hồi minh tưởng giới. Tà linh liền phí công nhọc sức. Hơn nữa còn không có tất thắng cậy vào. Bởi vì nó chỉ cần đối cái kia nữ nhân phát động công kích. Liền sẽ bại lộ chính mình vị trí. Nếu là không thu, sớm muộn chính mình minh tưởng giới sẽ bị mặt đất bên trên cái kia quỷ dị gà cấp ăn sạch. Đến lúc đó nó liền biến thành một cái bình thường thủy linh tử. Bắt đầu này loại nhâm quỷ ức hiếp bi thảm kiếp sống. Cho đến nay cái thân thể tuổi thọ hao hết mới có thể chuyển thế. Hơn nữa, nó này là thứ 9 thế. Lại thất bại, tà linh liền sẽ triệt để tan thành mây khói. Nó đã không có một lần nữa bắt đầu lại cơ hội. Tà linh rốt cuộc oán hận cắn răng một cái. Lắc người một cái đem cận tồn đã không đến 10 mét vuông không gian thu vào. Lâm Tịch đột nhiên mở ra hai mắt, phát hiện chính mình chính nằm tại lầu một đại sảnh bên trong. Sở hữu màn cửa bị buông xuống đem bên ngoài hết thảy tia sáng ngăn cách. Cả tòa phòng ở tựa hồ cũng bị đen kịt bóng đêm nhuộm dần. Mà tà linh lần nữa biến mất không thấy. Lâm Tịch nguyên bản còn muốn đi lên lầu hù dọa một chút Chu Mẫn Na. Mỗi ngày phái cái quỷ con non ra tới kiếm chuyện, hiện tại cũng làm cho ngươi nếm thử bị kinh hãi tư vị. Kết quả Tiết Tiết đột nhiên vội vàng nói với Lâm Tịch một câu nói. Lần này bị kinh hãi người biến thành Lâm Tịch. Bản chương xong. Cách chương.